Cuộc sống thần hào, chương 73, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi Ken thức dậy thì đã không còn Suzy bên cạnh rồi, mặc dù Suzy và JYP đã không còn bất cứ liên quan gì với nhau nhưng bộ phim Suzy đang quay vẫn phải hoàn thành sau khi dùng gần 2 tiếng trong phòng tập gym. Lúc nằm trong bồn tắm, Ken lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức một chút. Đúng là giới phóng viên, việc gì cũng có thể tưởng tượng ra được. Ken sau khi đọc một bài báo nói rằng Suzy và Ken đã âm thầm yêu nhau hơn cả năm trời, thậm chí Suzy chia tay Lee Min Ho là vì Ken xen vào làm người thì ba thì không nhịn được bật cười. Hôm nay trên báo cũng không có nhiều tin tức gì hấp dẫn lắm, đa số đều về việc Ken và Suzy quen nhau, lúc trước hai người chỉ là ngầm thừa nhận hôm qua Suzy chụp tấm hình đó lên mạng thì coi như đã công khai cho mọi người biết chuyện luôn rồi. Thời gian đầu mỗi khi lên báo thì Ken rất quan tâm đến việc phóng viên nói gì về mình nhưng dần dà thì cũng quen rồi, Ken chỉ đọc qua cho biết thôi chứ không để lại trong đầu. Ken sau khi tắm rửa xong thì mở laptop ra nói chuyện với Drake và Johnny, sơ bộ việc thành lập công ty giải trí SDE đã hoàn thành rồi, chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp thì sẽ chính thức hoạt động. Hiện tại Drake đã dụ dỗ được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về đầu quân cho công ty, mặc dù chưa hoạt động như số lượng nghệ sĩ nổi tiếng SDE có đã rất nhiều. Hiện tại thì đang có anh Khalifa, 50 Cent, Travis Scott và một người em của anh nữa tên là Da Baby. Những người trước thì em đều biết rồi, đều là người quen của chúng ta cả, họ đồng ý tham gia công ty vì đãi ngộ của chúng ta tốt hơn những công ty khác trên thị trường nhiều, một phần nữa thì họ tin tưởng vào nguồn lực kinh tế của em và Johnny. Còn Da Baby mặc dù hiện tại chưa quá nổi bật nhưng thằng nhóc này rất khá, anh định bóc nó về ngay từ lúc này luôn để giúp nó có thể phát triển. Drake nói chuyện với Ken qua màn hình laptop, đừng nhìn thấy Drake chỉ lôi kéo được 4 người tham gia công ty nhưng đây toàn là những người đi đầu trong dòng nhạc rap trên toàn thế giới, họ đều là những tên tuổi lâu năm có lượng fan hâm mộ rất lớn, trình độ cũng đã được thể hiện thông qua rất nhiều bài hit đình đám. Tính thêm Drake nữa thì công ty của Ken hiện tại đã có đến 5 tên tuổi tầm cỡ thế giới, không phải bất kỳ hãng thu âm hay công ty giải trí nào cũng có thể làm được điều này. Chừng đó người đã nhiều hơn dự kiến của em rồi, việc những nghệ sĩ còn lại thì anh không cần bận tâm nữa, em không tin với đãi ngộ như vậy mà không tìm được vài nghệ sĩ tiềm năng. Ken trả lời với Drake, Ken rất tự tin đãi ngộ của công ty SDE là tốt nhất so với mọi công ty trên thị trường, với những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới như Drake và 4 người trên công ty và họ sẽ làm ăn 5 năm, còn với những nghệ sĩ nhỏ hoặc những người mới vào nghệ công ty sẽ lấy 8 phần còn lại phía họ sẽ là 2 phần, đến khi công ty thu hồi được lượng tài nguyên đã dành ra để bồi dưỡng họ thì sẽ ăn chia theo tỷ lệ 7:3, đây có thể nói là mức đãi ngộ trước đây chưa từng có trong giới nghệ sĩ. Ken tin chắc với nguồn lực kinh tế khổng lồ của mình và Johnny không ngừng bơm tiền cộng với một đãi ngộ tốt như vậy thì chẳng mấy chốc công ty SDE cũng sẽ trở thành công ty giải trí hàng đầu thế giới. Sau khi nói chuyện với Drake xong, Ken check lại lịch trình của mình. Có vẻ phải về Mỹ sớm hơn dự kiến rồi. Ken thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu dự định của Ken sẽ là ở lại Hàn Quốc cho đến khi chương trình Sát Tăng bấm máy thì sẽ quay về nhưng khi tới Hàn Quốc thì Suzy lại bận rộn với việc quay phim. Ken ở nhà một mình hoài cũng có cảm giác hơi chán, kèm theo đó ngày 7/8 sắp tới giải ngoại hạng Anh sẽ chính thức bắt đầu, với tư cách là chủ tịch của đội bóng thì Ken cần tới đó xem cầu coi như ủng hộ đội bóng, vả lại Ken cũng muốn xem thử tình hình đội bóng hiện tại như thế nào. Suýt chút nữa quên luôn đội tuyển Liên minh huyền thoại, không biết dạo này đội tuyển như thế nào. Bỗng nhiên Ken chợt nhớ ra mình còn có một đội Liên minh huyền thoại nữa, đội tuyển này hàng năm cũng tiêu tốn hết của Ken và triệu USD, từ lần gặp nhau tại Gaming House tới giờ Ken hầu như chưa đến lại đó lần nào, suýt chút nữa thì quên. Khối lượng công việc càng ngày càng nhiều, xem ra phải có thư ký riêng giúp mình sắp xếp công việc. Ken hạ quyết tâm sau khi trở về Mỹ phải kiếm một tên thư ký chứ nếu tự Ken phải sắp xếp công việc lịch trình thì sẽ rất tốn thời gian, vả lại với tính nhớ trước quên sau của Ken thì lại càng mệt. Hiện tại Ken đang có rất nhiều công việc cần quan tâm, mặc dù đa số trong đó đều có thể tự vận hành độc lập nhưng Ken vẫn phải quản lý, đưa ra những quyết định cuối cùng. Công ty Star, công ty an ninh SB, công ty giải trí SDE cùng với Big Hit tại Hàn Quốc 10. Cổ phần tại JetBlue cùng với tòa nhà King Tower, còn có cả đội bóng Norwich cùng với đội Star Liên minh huyền thoại nữa. Ken thầm tính toán tất cả những công ty hiện tại mình đang sở hữu, khi liệt kê ra thì sẽ biết số lượng công việc hiện tại của Ken nhiều đến mức nào, mặc dù ở những công ty đó Ken đều có người chịu trách nhiệm với mình nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng được dù sao những người đó cũng chỉ mới làm việc với Ken được vài tháng. Không biết tới khi nào mới đánh dấu được nhân tài như Steven tiếp. Ken thầm nghĩ trong lòng, trong số những người làm việc cho mình hiện tại Ken chỉ tin tưởng tuyệt đối Steven. Steven là người được hệ thống ban cho với độ trung thành 100. Với Ken, đó cũng là lý do tại sao hiện tại Ken cấp cho Steven rất nhiều quyền hạn, kể cả những lĩnh vực khác ngoài công ty Star, Steven có quyền lực kiểm soát tất cả những công ty khác và chỉ chịu trách nhiệm với một mình Ken. Với Ken hiện tại thì việc một ngày đánh dấu 20 triệu đô la Mỹ đã không có quá nhiều hứng thú rồi, điều Ken cần nhất hiện tại là những nhân tài như Steven, vừa giúp mình quản lý phát triển đế chế lại vừa trung thành 100, không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì. Vì nhớ việc tìm thư ký sau khi trở về Mỹ, Ken tắt máy tính xuống nhà ngồi xem TV, dù sao mình tới đây cũng coi như là tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ trước khi phải vùi đầu vào công việc, phải tranh thủ tận hưởng một chút. Nằm trên ghế sofa rồi ngủ quên lúc nào không biết, đến tận khi Suzy xong việc trở lại nhà rồi thì Ken mới thức dậy. Sau khi nói cho Suzy nghe chuyện Ken dự định sẽ trở về Mỹ sớm hơn dự kiến, Suzy cũng không có ý kiến gì cả. Suzy cũng một phần cảm thấy có lỗi khi Ken lặn lội qua tới tận Hàn Quốc để thăm mình nhưng mình lại suốt ngày bận rộn đi quay phim, đó là lý do Suzy quyết định sau khi quay xong bộ phim này sẽ chuyển sang Mỹ ở hẳn với Ken cũng như tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại nước Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken đã kể cho Suzy nghe về những nghệ sĩ gia nhập SDE rồi, Suzy tin chắc những nghệ sĩ đó sẽ giúp công ty SDE nhanh chóng nổi tiếng, với sự giúp đỡ hết mình đến từ Ken nữa thì Suzy rất tự tin mình có thể dựng lên một fan sự nghiệp tại đất nước phát triển nhất thế giới. Tối nay Ken và Suzy quyết định không ra ngoài ăn tối, Suzy sẽ tự tay vào bếp đãi Ken. Vì bữa cơm này chỉ có hai người nên Suzy cũng không nấu nhiều lắm, chỉ có 4 món thôi, nhưng tất cả đều là những món ngon nổi tiếng của Hàn Quốc. Tay nghề của Suzy cũng rất tốt, Ken thậm chí cảm thấy còn ngon hơn một vài nhà hàng mình đã từng đi. Cũng đúng, chỉ cần đồ Suzy làm thì có thế nào Ken cũng sẽ thấy ngon. Căn penthouse trên lầu 44 này khiến Ken phải tốn tận 8 triệu đô la Mỹ, mặc dù so với mặt bằng chung thì rất đắt nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó. Ken và Suzy bày thức ăn ra sân, cùng nhau uống một ít rượu sau đó ngắm nhìn sông Hàn, xa xa là công việc lớn bậc nhất Seoul, thức ăn ngon cùng với cảnh đẹp, lại còn có một mỹ nữ bầu bạn. Vào giờ phút này Ken cảm thấy mình không cần đòi hỏi thêm gì nữa, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Bầu không khí vui vẻ giữa hai người cứ tiếp diễn như vậy cho tới tận đêm khuya thì cả hai mới cùng nhau lên giường, cả hai đều rất thoải mái đối với cuộc sống hiện tại từ sau khi công khai quen nhau. Có thể thoải mái khoe khoang người yêu của mình với cả thế giới, có thể chung sống với người mà mình thật sự yêu thương, đời sống tinh thần và vật chất đều vô cùng tốt, đây không phải là mục tiêu mọi người cố gắng cả đời để thực hiện sao? Cách chương.